Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 201, hương vị tuyệt đối không tệ. Hạ Hổ chấn kinh, chân lùi ba bước sau, nhìn cái kia trắng noãn trên đĩa nhỏ tiểu đầu ngọt, không dám tin, ngón tay đều đang run rẩy, trong mắt lập tức liền muốn theo trong hốc mắt rơi ra đến rồi. Cái này, đây là đồ ngọt. Hạ Hổ kích động nói, thanh âm đều trở nên có chút lanh lảnh. Quả thực tựa như là một cái trong cung công công, nắm bắt cuống họng không dám tin. Giờ khắc này ngày phảng phất đều là đen, thời gian đều ngưng trệ. Vân Phi Dương cách xe nhỏ tương đối gần, đập vào mặt một cỗ mùi thối đem hắn hôn đến bạch bạch bạch lùi lại ba bước. Mẹ, thế này sao lại là đồ ngọt a? Này hắn a chính là một đống phân. Nhanh trả lại cho ta đồ ngọt kia ngọt ngào mùi thơm. Tất cả mọi người mặt đen nhìn cái kia trong mâm gian đặt vào một đống phân. Không sai, chính là một đống phân. Nhan sắc phân hoàng, mặt trên còn có một chút xíu hạt tròn, tựa như là tiêu hóa xong toàn bộ cặn bã. Mùi xông vào mũi mười phần mô phỏng chân thật. Hương vị kia quả thực tựa như là ngoài trời hầm cầu mùa hè di lâu không tiêu tan hương vị, để cho người ta ký ức khắc sâu. Vân Phi Dương run rẩy mồm mép, hiện tại đặc biệt nghĩ cho mình một đĩa tay, đem mới vừa nói phúc bồn tử làm đồ ngọt không tệ cái kia chính mình cho đánh chết. Để ngươi nói mò, để ngươi nói lung tung, hương vị là không tệ. Nhưng là bộ dáng người bình thường có thể tiếp nhận sao? Nhìn trước mắt tản ra một cỗ phân vị, bộ dáng cũng cùng một đống phân giống nhau như đúc đồ ngọt. Nếu không phải biết lấy phúc bồn tử tu vi đã sớm không ăn ngũ cốc, không có ỉa đái chi lo, hắn cũng hoài nghi vừa rồi đoạn thời gian kia phúc bồn tử trực tiếp cho bọn họ kéo ra như vậy một đĩa lại một đĩa đồ ngọt. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước một cái mười phần có triết học vấn đề. Nếu để cho ngươi hai lựa chọn, ngươi nhất định phải lựa chọn một. Như vậy ngươi là lựa chọn phân vị sô-cô-la vẫn là sô-cô-la vị phân? Trước mắt, hắn tựa hồ liền gặp phải cái này khiến người tỉnh ngộ vấn đề. Chính là khó mà lựa chọn, ăn hoặc là không ăn. Đó là cái vấn đề. Cũng may hắn có thể không ăn, dù sao đây là sao môn chuyên. Yên lặng nhìn thoáng qua hiện tại sắc mặt mười phần không tốt, lúc trắng lúc xanh thao thực môn một đám đệ tử, đáy lòng lại có loại không hiểu ra sao tiểu kiêu ngạo. Dù sao người bình thường thật đúng là làm không được có thể để cho một đám ăn tu loại vẻ mặt này. Hắn từ khi tu chân sau càng phát ra sắc bén thị lực, có thể thấy rõ ràng kia đống phân bên trong có một ít màu trắng thân mềm vật nhỏ ủi đến ủi đi, còn thỉnh thoảng đụng đầu cái gì phun trong dạ dày vì sao có chút quấy. Không được, hắn muốn ăn cái linh hạt dưa ép một chút. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, bỗng nhiên trong tay linh hạt dưa không có. Ui ui ui, các người không muốn cướp ta à? Ta còn có. Mọi người cùng nhau, răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Hạ Hổ làm là một môn trưởng môn, bị sau lưng vô số đồng môn cùng đệ tử cho đẩy lên phía trước nhất. Hạ Hổ, ô ô ô, các người tại sao có thể đối với ta như vậy? Phúc bồn tử yên lặng đem mặt khác mấy cái nắp mở ra, cười tủm tỉm nhìn tất cả mọi người. Đạo này đồ ngọt nhưng sẵn còn nóng ăn mới tốt ăn. Lạnh hương vị sẽ kém rất nhiều, loại trừ đan độc hiệu quả cũng kém rất nhiều. Tất cả mọi người, ma quỷ, một nháy mắt mùi thối nồng nặc gấp mấy lần. Này mấy cái điểm tâm ngọt một khối xuất thế trạng thái quả thực có thể phá. Căn bản không phải vừa mới có thể giống nhau mà nói. Nếu là vừa rồi chỉ là ngày mùa hè bảo chiếu ngoài trời hạn xí, kia đây tuyệt đối là mùa hè hố rác. Vẫn là mấy cái chủng loại này hố rác. Quả thực sắp điên. Vân Phi Dương yên lặng phong bế chính mình khứu giác, còn tốt này mùi thối không có vô kim phi cái kia xú khí đan biến thái như vậy. Phong bế khưu giác đều không được. Hạ hổ vừa định nói, các người quá quan. Đạo này đồ ngọt 10 phần có linh tính. Liền bị phúc bồn tử yên lặng nhìn chăm chú rất có lực áp bách ánh mắt chấn nhiếp. Làm sao cũng nói không nên lời, không ăn, hai chữ. Liền kiếm cớ tránh thoát đi đều làm không được. Hắn chân có chút mềm. Hắn hiện tại có chút hối hận làm sao bây giờ. Lúc này bỗng nhiên một đạo thanh tịnh thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Đạo hữu, các ngươi ở xa tới là khách. Không bằng cũng nếm thử thủ nghệ của chúng ta như thế nào. Cũng coi là cảm tạ các ngươi mang đến kinh hỉ. Hạ hổ cảm động nhìn về phía đi đến bên người sư đệ. Sư đệ, ngươi quả nhiên là người tốt a. Quả nhiên chỉ có ngươi mới đáng tin nhất. Tất nhiên, có qua có lại, các ngươi đồ ngọt chúng ta sẽ hảo hảo nhấm nháp. Thủ nghệ của chúng ta cũng hy vọng các ngươi có thể đánh giá một hai. La Cửu cười nói, Hạ hổ, sư đệ, ngươi nói cái gì? Vì cái gì còn muốn ăn? Phúc bồn tử gật gật đầu, một mặt phát sáng nhìn hắn. Tất nhiên, có thể nhấm nháp quý phái tay nghề là vinh hạnh của chúng ta. La Cửu cười gật gật đầu, quay đầu nhìn mình bên người sư huynh. Trưởng môn sư huynh, nhanh đi nhấm nháp một chút đi. Hạ hổ, ta có thể thu hồi trước đó ca ngợi ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải tới cứu ta sao? Quả thực không thể tin được. Ta hôn hôn sư đệ thế mà bẫy ta như vậy. Nhưng là trước mắt là bất đắc dĩ. Không thể không làm a. Đi vào sau mùi thối càng đậm. A, không được, muốn phun, luống cuống tay chân phong bế khứu giác về sau. Run rẩy tay cầm lên cái kia đĩa. Tất cả mọi người trong mắt chứa lệ quang cắn khăn tay nhỏ. Dũng sĩ ra, sau khi cầm lên bên trong phun trào màu trắng tiểu động vật nhuyễn thể xem rõ ràng hơn. Có cái còn trong nháy mắt biến thành thành niên thể bay đến chóp mũi của hắn bên trên. Cùng trên chóp mũi màu đen mang cánh vật nhỏ đối mặt một chút. Tay khẽ run rẩy kém chút đem đĩa ném ra. À, có con ruồi a, đây rốt cuộc là làm sao làm được a? Ta muốn điên rồi. Hai mắt một phen liền muốn ngất đi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện con ruồi nhỏ. Thứ này thế mà còn có thể tiến hóa. Còn có thể lớn thành con ruồi. La Cửu nhìn cơ hội. Tiến lên một bước. Một cái tay ôm nhà mình trưởng môn sư huynh ngửa ra sau lưng. Đem người cố định tại chỗ. Một cái tay cầm hắn cầm đĩa tay. Mắt cúi xuống nhìn thoáng qua nhà mình sắc mặt tái nhợt sư huynh. Đáy lòng yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Trên tay vừa dùng lực. Trực tiếp chỉnh đống phân liền dán tại nhà mình trưởng môn sư huynh trên mặt. Thuận tiện còn dùng sức vuốt vuốt. Nhéo nhéo cằm xương. Nhét vào miệng hắn trông thật nhiều. Đem đĩa để lại đến trên xe nhỏ. Tự nhiên Hạ Hổ đem trên mặt dính đến một chút phân phá vào trong miệng hắn. Hài lòng nhìn thoáng qua, sau đó bình tĩnh buông ra nửa mất đi ý thức Hạ Hổ. Yên lặng lui lại ba bước, ẩn sâu công cùng tên, thao thực môn những người khác dưới đáy lòng điên cuồng vỗ tay. Ném đi sùng bái ánh mắt, là cửu sư huynh sư thúc quả nhiên lợi hại a. Vân Phi Dương mấy người, Hạ Hổ bởi vì nhận lực trùng kích khá lớn. Trong lúc nhất thời suy nghĩ có chút chạy không, miệng vô ý thức nhấm nuốt, sau đó nhấm nuốt càng ngày càng dùng sức, vẻ mặt cũng càng ngày càng thanh minh, rất nhanh liền khôi phục lại, còn chưa đã thèm liếm liếm khóe miệng, phân, quả thực chính là cái ăn, phân, quỷ. Vân Phi Dương nhìn nhìn này có chút hạn chế cấp hình ảnh, đáy lòng có chút hoảng, nhưng lại có một loại, quả là thế, cảm giác. Đồ chơi kia nhìn qua kinh khủng, nhưng là đã bắt đầu ăn hương vị tuyệt đối không tệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ